thầy sẽ nhắc lại cái phần câu hỏi của cô Phật tử pháp danh bạch thầy Diệu Thúy. Diệu Thúy phải không? Cái phần câu hỏi hồi nãy lặp lại để cho thầy biết. Bạch thầy là để thầy hướng dẫn cho cái từng bước thực hành cái pháp lên cao, đấy là cái thứ nhất. Hai nữa là vận dụng cái tri thức làm thế nào để tiếp thu giáo lý cho nó chắc chắn và hiểu rõ. Thì Đức Phật có dạy mình á, cái phần để mà nhận thức hiểu biết về cái giáo lý á, cho rõ á, để mình nắm đúng cái đường lối tu tập từ thấp đến cao á, thì Phật có dạy mình là phải nghe vi diệu pháp. Mà muốn nghe vi diệu pháp á, thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Đức Phật Ngài có xác định điều này trong bài Kinh Thức Ăn. Đức Phật nói rằng là muốn thông suốt đạo lộ con đường tu tập hướng đến giải thoát, đoạn trừ mọi phiền não, đó là phải nghe vi diệu pháp. Muốn nghe vi diệu pháp thì phải thân cận bậc thiện hữu tri thức. Mà bậc thiện hữu tri thức là gì? Chỉ cho là những vị hành phạm hạnh tu tập chứng đạt được chân lý, tâm đã vô lậu, bất động, giải thoát hoàn toàn. Thì mình thân cận những bậc này để mình nghe vi diệu pháp, thì từ đó chúng ta mới tu tập đúng con đường từ thấp đến cao mới được. Chứ trước đây chúng ta thường thấy hầu hết Phật tử mình khi đọc kinh sách trưởng lão, và do không có người hướng dẫn cho nên hầu hết chúng ta tu tập trên kinh sách, phải không? Hầu hết là tu tập trên kinh sách, không có người hướng dẫn mà chúng ta tu tập tự tu, tự hành trì, không khéo là nó dễ bị sai đường. Chính cái điều mình giác ngộ, mình hiểu trên kinh sách, nó giác ngộ nhầm cái pháp là trung thiện hoặc là hậu thiện, trong khi cái giai đoạn mình là sơ thiện, những cái pháp căn bản mình chưa tu tập, mình chưa có đoạn diệt các chướng ngại, cái giai đoạn sơ thiện, và mình tu nhầm cái pháp trung thiện hoặc là hậu thiện rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là cái pháp tu tập tứ niệm xứ, hầu hết mọi người trước đây không có hiểu về tác pháp tứ niệm xứ. Nghe nói tu tập tứ niệm xứ cứ ngồi khoanh chân kiết già, cứ quan sát từ đầu đến chân, cứ giúp tâm an trú tâm trên cái trạng thái cảm giác trên thân như vậy, gọi là tứ niệm xứ, phải không? Có đúng quý Phật tử? Nếu mà mình chỉ giác ngộ hiểu biết một cách đơn thuần như vậy là chúng ta chưa biết cái pháp tu tập tứ niệm xứ này rất là nguy hiểm. Tại vì tứ niệm xứ này nó có 3 giai đoạn tu tập. Trước đây chúng ta thường thảo luận trong cái đợt lần trước đó, thầy có nói về cái pháp tứ niệm xứ này, thì cái bài vấn đạo đó thầy đã làm rồi, Phật tử mình nghe lại nha. Cái phần mà vấn đạo kinh tứ niệm xứ, vấn đạo tứ niệm xứ 2 và vấn đạo tứ niệm xứ 3, thầy có nói rõ về lộ trình tu tập tứ niệm xứ này. Cho nên nhiều người chỉ đọc kinh sách, nghe nói pháp tu tập tứ niệm xứ là độc nhất, tu mau giải thoát, ngồi chơi cứ giữ tâm bất động là tứ niệm xứ. Chúng ta không có hiểu ý nghĩa này, cho nên chúng ta bỏ qua hết những cái pháp sơ thiện trung thiện, mình tu nhằm cái pháp của hậu thiện. Pháp tu tập tứ niệm xứ đó là giai đoạn hậu thiện của bậc thánh, người ta mới tu được. Mình thì bây giờ ai nói một câu với mình phiền não, mình còn sân giận, mình còn hơn thua, mình còn chỉ trích chê bai, còn giận hờn, còn tự ái, còn đầy những cái tâm tham sân si mãn nghi này, mà chúng ta đặt cái tâm mình tu tập trên cái gọi là tứ niệm xứ, cái giai đoạn ba đó, quán thân trên thân, cảm giác toàn thân, đó là chúng ta hỏng cái lộ trình tu tập rồi. Bây giờ cái lớp 1 chúng ta chưa học xong, mình học trên bậc trung học hoặc là đại học có được không quý Phật tử? Đúng rồi, cái pháp tu của Phật cũng vậy đó. Nó giống như là cái chương trình đào tạo những cái học thức, kiến thức của con người ở đời. Có nghĩa rằng những cái lậu hoặc nào mà chúng ta phải tu tập cái giai đoạn thứ nhất, nó đoạn trừ sạch rồi thì chúng ta mới tiến dần lên, mình tu tập mới đúng được. Thì cái quá trình tu tập này là phải có người hướng dẫn. Hiện nay Phật tử chúng ta chưa có môi trường tu tập tốt, chưa có người hướng dẫn thì chúng ta đừng có tu cái gì hết, tức là những cái pháp hành như là tứ niệm xứ, thân hành niệm, định niệm, hơi thở, tuyệt đối là đừng có tu nha, nguy hiểm lắm. Pháp ấy là pháp của bậc thánh, khi tâm mình nó thanh tịnh á, tự nó định trên thân á, thì mình mới tu những cái pháp này được. Cho nên bây giờ á, Phật tử chúng ta để mà tu đúng con đường từ thấp đến cao á, trước hết là mình phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, để mình nắm rõ cái giai đoạn tu tập này. Mà thân cận bậc thiện hữu tri thức nó có hai điều kiện. Thứ nhất là chúng ta gặp trực tiếp để mà thưa hỏi Ngài những cái pháp tu nào trước, tu nào sau, những pháp hành nào, những tri kiến nào để mà chúng con được thông suốt, thì mình phải thưa hỏi. Đó là mình gặp trực tiếp, hoặc là chúng ta gặp gián tiếp qua những bài vấn đạo. Mà đã làm sẵn, chẳng hạn trước đây thầy có một số bài vấn đạo tri kiến xả tâm, nó thuộc về là những pháp hành tri kiến căn bản, để mà chúng ta hiểu biết. Khi hiểu biết rồi, chúng ta đặt cái sự hiểu biết này trong cái hoàn cảnh sống và tu tập trên đó. Cái pháp của Phật khi mình giác ngộ, mình dùng cái sự giác ngộ ấy là mình tu trong cuộc sống, ngay cái hoàn cảnh nhân quả của mình trong gia đình, chứ không phải là chúng ta giác ngộ được chân lý rồi mình muốn tu tập giải thoát liền phải bỏ hết vợ con cha mẹ anh em, cắt hết, gọi là cắt ái ly gia. Mình vào mình tu tập cái giai đoạn giống như là người xuất gia để mình mong giải thoát, thì điều kiện này không thể được. Cho nên hiện nay khi chúng ta giác ngộ được chân lý về, mình phải tu tập cái giai đoạn thứ nhất là bậc sơ thiện. Khi mình giác ngộ chân lý này về, mình sống đạo đức với gia đình, đó là chúng ta đang tu tập giai đoạn thứ nhất. Ví dụ bây giờ trước đây mình đã sống tốt với gia đình, với vợ, với chồng, với con, và khi mình đã giác ngộ chân lý này về, mình sống làm sao cho tốt hơn nữa, đạo đức hơn nữa, thánh thiện hơn nữa, mới gọi là tu nha. Chứ đạo Phật không bao giờ khi mình giác ngộ chân lý rồi về mình bỏ hết, mình vào chùa mình tu. Đức Phật không bao giờ dạy cái điều phi đạo đức này. Khi mình giác ngộ được chân lý tứ diệu đế về để mình sống là nó hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, ngay nơi cái hoàn cảnh gia đình của mình, đó là chúng ta đang tu, và đó cũng là nó đang chuyển nghiệp đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho cái pháp người cư sĩ không có nhiều. Ngài dạy mình về cái giới giữ gìn 5 giới và 10 điều lành thôi, tại vì nó phù hợp, phải không? Nó phù hợp hoàn cảnh gia đình. Nhưng mà cái pháp hành cái pháp để mà đưa đến giải thoát, không còn phiền não thì giống nhau. Chẳng hạn như là tứ vô lượng tâm nè, những người xuất gia dù là hậu thiện, trung thiện, sơ thiện, những pháp hành này đều tu tập giống hết. Hoặc là cái pháp tu tập tứ tinh cần ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng thượng, tăng trưởng thiện, thì người cư sĩ tại gia chúng ta vẫn sống và tu tập những pháp hành này. Về pháp hành trợ đạo á, tu tập đều giống nhau hết, nhưng mà tùy theo cái hành nghiệp, tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả mà chúng ta ứng dụng cái pháp hành này nó khác nhau. Về cái giới luật phạm hạnh á, thì nó khác nhau. Người cư sĩ chỉ giữ gìn 5 giới và 10 điều lành, còn người xuất gia thì sống giữ gìn phạm hạnh, coi như là mình buông xả hết, không còn sống như người cư sĩ nữa, không còn tài sản, không còn của cải, tiền bạc, ruộng đất, mà chỉ sống một mình như con tiên ưu, tâm hồn trắng bạch như bộ óc, phóng khoáng như hư không. Chúng ta sống như vậy nhằm để mà bảo vệ cái chánh pháp của Phật, con đường đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, làm chủ sinh tử một cách tự tại. Đó là giai đoạn thứ hai, khi mà Phật tử chúng ta đã chuyển hết cái nghiệp gia đình. Ví dụ bây giờ trước đây chúng ta còn ràng buộc nhân quả gia đình, thì chúng ta phải tu tập trên cái giai đoạn sơ thiện để mình sống đạo đức với họ, thì từ từ cái nhân quả này nó chuyển nha, nó chuyển dần chuyển dần. Những ngày đầu á, thì khi mình giác ngộ chân lý, mình muốn tu tập thọ trì bát quan trai á, nhiều khi mình xin gia đình đi tu tập bát quan trai họ chưa cho đi, phải không? Nếu mà họ chưa cho đi thì đừng có đi, mình cứ sống đạo đức với gia đình thôi, mình cứ sống đạo đức đi, là vui vẻ mình sống đạo đức này càng nhiều hơn, đó là mình tu á. Chứ không phải là chúng ta hiểu được chánh pháp, mình cứ sắp xếp làm sao để mà có duyên mình vào tu tập thọ bát quan trai. Nếu mà gia đình không cho đi á, mình cũng tìm cách để mình nói làm sao khéo để mình cho đi. Nhiều khi á, trong những ngày thọ bát quan trai á, thì Phật tử mình gia đình không cho đi, nhưng mà mình nói rằng là hôm nay thì em sẽ đi công việc, hoặc là anh sẽ đi công việc, mình nói chuyện khác đi đó, mình không nói thẳng rằng hôm nay là em sẽ đi thọ bát quan trai hoặc là anh sẽ đi thọ bát quan trai, mà mình nói dối, nói ra để mình đi được, để mà được thọ bát quan trai á. Phật tử mình có bị cái này không? Có không? Như vậy là chưa được rồi. Đạo Phật dạy chúng ta mình hành động cái đạo đức nào thì nó phải đúng cái đạo đức, nó tốt đẹp với mọi người mới được. Phật dạy mình không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì cái đạo đức này mới gọi là đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Còn bây giờ chẳng hạn hôm nay mình đi thọ bát quan trai, gia đình không cho đi, rồi mình nói dối rằng là hôm nay em sẽ có công việc, đi với đi đâu đó, đi chơi đâu đó, phải không? Hoặc là đi với thăm bạn gì đó, mình nói khác đi. Như vậy rằng là chúng ta không có thành thật. Thì trong cái giới thứ tư Phật dạy rằng không có được nói dối đó. Dù là cái việc đó là việc thiện, mà chúng ta nói dối sai sự thật thì cái việc thiện nó trở thành là sai. Thì trong cái phần mà ba kiết sử mà Phật có nói, Phật có dạy, một người mà chứng được cái quả dự lưu á, họ đoạn diệt được ba cái kiết sử. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Thì giới cấm thủ là gì? Có nghĩa rằng là hôm nay thọ trì bát trai giới, gia đình không cho đi, chúng ta mới nói khéo rằng hôm nay á, anh hoặc em sẽ đi chơi, đi đến thăm bạn, nhưng mà quá thật hôm đó mình đi thọ bát quan trai, mình nói dối phải không? mình đi thọ bác con trai, mình nói dối gia đình, thì ngay đó là chúng ta bị phạm vào cái giới, giới nói dối. Mà khi mình phạm vào cái giới đó thì mình mất cái đức thành thật, mất lòng tin với gia đình. Vì sao? À, mình tu tập cái điều thiện pháp này mà mình đi ngược lại cái phạm hạnh, sống không đúng phạm hạnh, thì nó thuộc về là giới cấm thủ, nó phạm vào cái giới đó. Cho nên ở đây á, khi chúng ta giác ngộ được chân lý là về mình tu tập trên hoàn cảnh gia đình, Phật tử mình cứ sống đạo đức với gia đình đi. Thí dụ bây giờ trước đây á, chúng ta khi chưa giác ngộ được chánh pháp này á, hầu hết là chúng ta chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình, phải không? Chẳng hạn như là khi ăn á, là mình muốn ăn cho ngon. Ngày nào mà vợ nấu thức ăn á không có ngon á, thì nó cảm thấy rằng là hôm nay làm sao em nấu món ăn này dở quá, hoặc anh nấu món ăn dở quá làm cho ăn nó không ngon. Mình còn khen chê, thấy không? Đã. Trước đây mình chưa biết tu, mình chưa biết xả tâm á, chưa biết diệt nhã xả tâm á, là chúng ta còn khen chê, còn ưa thích chạy theo cái dục ăn. Còn bây giờ mình biết được pháp của Phật rồi, Phật dạy mình thức ăn nó là bất tịnh, dù nó ngon chăng nữa, nó bổ chăng nữa, thơm chăng nữa, nhưng mà qua khỏi cổ nó cũng trở thành ô uế, chẳng cái gì là ngon cả. Do chúng ta hiểu biết sự thật như vậy, cho nên về mình phải ứng dụng cái sự tu tập này liền. Hôm nay lỡ mà vợ hoặc chồng có nấu món ăn này ngon á, thì nó còn dám khen chê nó không? Thì đó là mình tu còn gì nữa, phải không? Trước đây cái chuyện gì á cũng chê hết, chuyện gì là cũng trách mắng mọi người, ngay cái việc ăn uống mà còn khen chê đó mà. Hoặc là trước đây công việc nhà nhiều khi vợ hoặc chồng bận rộn mà chưa có làm, về mình cứ trách, sao anh cứ bỏ bê công việc không lo làm, để cho nhà cửa bận rộn như vậy. Trước đây mình bị như vậy, phải không? Còn bây giờ mình biết chánh pháp rồi, mình phải tùy thuận bằng lòng hoan hỷ trước mọi hoàn cảnh nhân quả. Hồi bây giờ nếu gia đình nhà cửa chưa ai làm việc thì mình cứ hoan hỷ, vui vẻ mình sang tay mình làm. Khi làm như vậy đừng có oán trách ai hết, đừng có oán trách rằng là không có làm giúp tôi, bây giờ phải để cho cái thân tôi khổ như vậy, tôi phải làm như vậy. Cái tâm đó có tu không? Đâu có tu, phải không? Cái tâm mà khi làm việc mà còn nói hôm nay tôi đi làm việc, tôi đi làm việc từ thiện, ở nhà cố chút xíu công việc này không có giúp được tôi, rồi mình oán trách mọi người, mình không có thương xót hoàn cảnh của mọi người. Bên ngoài á, mình làm việc từ thiện, năng nổ siêng năng cho mọi người, rất tốt, vui vẻ mà làm. Về gia đình, công việc gia đình chưa có ai dọn dẹp, chưa có ai giặt giũ, chưa có ai dọn rửa chén bát, thì mình xăng tay mình vào mình làm, thì mình mới nói chứ, khổ thân cho tôi quá, họ không biết thương tôi chút xíu nào. Bây giờ là tôi đã mệt rồi, bây giờ về tôi phải làm việc này nữa. Như vậy rằng cái việc làm từ thiện bên ngoài đó nó có đúng không? Nó đổ sông đổ biển hết trơn rồi. Có nghĩa rằng mình chỉ lo bên ngoài mà bản thân mình thì không lo. Mình không lo tu tâm sự tánh nơi chính mình. Phật dạy mình là tu cái tâm. Và mình hoan hỷ thương xót mọi hoàn cảnh nhân quả của mình, để mình vui vẻ mình làm. Khi mình làm cái việc gì á, chúng ta nên nhớ là đừng có chấp trước nha. Dù cho cái việc đó khó khổ chăng nữa, ai không làm á, thì mình cứ hy sinh mình làm, gọi là hỷ mà. Cái tính chất của tâm hỷ nó hay lắm, là gọi là hy sinh để mình làm, vui vẻ để mình làm. Dù nó khổ chăng nữa thì mình cũng hoan hỷ mình làm. mà nó không khổ, phải không? Chẳng hạn như người mẹ thương con á, vì thương con dù có khó khổ gì chăng nữa cũng hy sinh để mà làm lụng, tìm ra đồng tiền bát gạo để mà nuôi dưỡng con cái, mong cho con được hạnh phúc. Vì cái hỷ đó mà người mẹ không thấy khổ. Nhưng nếu mà người mẹ chấp vào cái công lao đó, sau này nó lớn khôn lên đó, cứ nhắc lại ngày xưa là mẹ khổ với con, bây giờ là con không biết thương mẹ chút xíu nào, thì lúc này nó còn hỷ vô lượng không? Hết rồi, nó đổ sông đổ biển luôn. Cho nên ở đây tu tập tâm hỷ vô lượng là mình sống với hoàn cảnh nhân quả, để nó giúp cho tâm mình không còn phiền não. Còn nếu mình chấp vào nó thì chúng ta không thể tu được đó. Cho nên những điều Phật dạy chúng ta, khi mình giác ngộ cái chân lý này về mình phải sống đạo đức với mọi người càng tốt hơn nữa. Trước đây mình đạo đức 1, bây giờ mình phải đạo đức 10 cho đến hàng trăm, hàng ngàn lần như vậy đó, mới gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. Khi mà chúng ta sống đạo đức với mọi người thì trên cái đạo đức này thì từ từ ái cái sự nhân quả từ từ nó lìa. Hôm bữa có người hỏi thầy tu tập như thế nào để mà đoạn trừ được ái cái sự. Thầy có nói rõ ý này: muốn đoạn trừ ái cái sự thì chúng ta phải có trí tuệ, phải biết làm chủ nhân quả để mình vượt qua nhân quả. Ví dụ như thế này, trong gia đình vợ chồng con cái cha mẹ anh em khi sống chung với nhau hôm nay gặp nhau là duyên là nợ, chúng ta nên nhớ nha. Vợ chồng con cái cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc là duyên là nợ. Hôm nay đủ duyên thì mình gặp nhau. Nếu trước đây mình sống trên cái nhân quả thiện thì khiến hôm nay mình gặp những người thiện. Nếu trước đây mình sống trên nhân quả xấu ác, bây giờ mình gặp những người xấu ác. Nhân quả này do mình tạo. Cho nên bây giờ lỡ trong gia đình mình có duyên nhân quả với mọi người, để từ nay cái duyên nợ ái kiết sử này không còn ràng buộc nữa, thì chúng ta phải sống đạo đức với nó, không có trốn tránh nha. Chúng ta trốn tránh thì nhân quả này, ái kiết sử này càng ràng buộc. Ví dụ như thế này, trong gia đình á, lỡ mà người ta có xúc phạm mình, họ nói nặng nói nhẹ, mình trách mình phiền não họ, như vậy rằng ái kiết sử nó không có lìa được. Ái kiết sử nó không có lìa. Mà khi mình trách, mình phiền não, mình sân si, mình giận hờn họ, thì ái kiết sử này nó càng siết chặt. Siết chặt. Mà Đức Phật gọi rằng là tham tùy miên, sân tùy miên, nó còn ngủ ngầm, nó còn trói buộc chúng ta không thể bước ra được. Còn bây giờ chúng ta tu tập cái ái kiến sử là sao? Đoạn trừ ái kiến sử là sao? Có nghĩa rằng là trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào của gia đình, dù cho người ta có xấu với mình, đối xử tệ bạc, không có tốt với mình, mà mình biết hỷ vô lượng. Trước hết là mình biết bi vô lượng, là thương xót cho cái sự thật nhân quả đau khổ này của mình. Trước đây do vô minh mình tạo, khiến bây giờ mình phải hứng chịu cái quả khổ này, là bi thương xót cho quả khổ này của mình. Và cái nữa, Phật dạy mình phải hoan hỷ, vui vẻ đón nhận nó, không có phiền trách nó, không phiền trách mình và không phiền trách người đem đến quả khổ này. Không phiền trách mình là sao? Có nghĩa rằng khi chúng ta biết đó là nhân quả của mình thì mình cảm thấy mình hối hận, phải không? Mình cảm thấy mình đau khổ. Nhưng mà ở đây Phật dạy mình thôi, phải biết thương mình, phải biết hoan hỷ vui vẻ đón nhận nó. Và mình biết rằng nhân quả này nó là vô thường thôi, cam nhẫn vượt qua nó thì nó sẽ diệt thôi. Khi biết như vậy, chúng ta làm chủ nó, không có phiền não trước những cái điều xấu ác người ta đem đến cho mình. Và khi mình xả được cái chướng ngại ấy thì cái ái kiến sử nó đứt liền. nó lìa liền. Hiện nay là Phật tử chúng ta vẫn còn đang bị cái ác kiến sử này nó đang xì xích đó. Ví dụ bây giờ trong gia đình, đứa con nào nó ngỗ nghịch, nó không có tốt, thì mình còn phiền não với chúng phải không? Có đúng không? Không quý Phật tử, đó là ái kiến sử nó đang còn trói buộc, nó đang còn trói buộc, chúng ta chưa có giúp. Nếu mà trong tâm mình nó còn lo lắng sợ hãi cái phiền não này, thì lúc này chúng ta phải tư duy, mình dùng cái định vô lậu á, gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Mình mới tư duy rằng hôm nay á, đứa con mình nó xấu á, là do mình tạo. Trước đây mình xấu với mọi người, khiến là nhân quả nó đến á, thì gặp đứa con nó không tốt với mình. Đó là nhân quả của mình. Mình cứ nhận trách nhiệm về mình phải không? Mình đừng có đổ thừa tại sao đứa con này nó ác, tại sao nó không ngoan. Nếu mà mình nhìn bằng cái tâm đó, đó là chúng ta còn vô minh, mình đang sống trên vô minh đó. Mà cái hiểu biết ấy đó là tà kiến, không phải là chánh kiến và chánh tư duy. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái sự thật nhân quả đó, mình nhận ngay đó là nghiệp nhân quả của mình, phải biết vui vẻ đón nhận, vượt qua nó. Khi mà tâm chúng ta bất động làm chủ cái nghiệp này, thì dần dần ái kiến sử này nó lìa. Thì qua hôm sau nữa, hoặc là qua những ngày sau nữa, nếu mà trường hợp khi mà chúng ta bị cái tác động nhân quả xấu này nó đến, thì nó còn ràng buộc trên cái tâm phiền não này, bất an này, thì lúc này Phật tử chúng ta đừng có để tâm mình nó suy nghĩ những điều bất thiện nha. Nó đừng có nghĩ đến cái hoàn cảnh của mình, tại sao tôi sống đạo đức như vậy, tôi thiện như vậy, mà cứ oan gia nó đến mãi như hoài. Nếu mà chúng ta còn có cái sự vô minh này, thì nó làm cho chúng ta khổ. Cho nên khi mà cái quả khổ nó đến, Phật tử chúng ta là phải chánh tinh tấn liền, gọi là tinh cần hành đó. Phải an trú cái chánh niệm tỉnh giác. Mình giác ra mọi sự thật nhân quả này theo cái chiều hướng thầy vừa nói đó, thấy được sự khổ và nguyên nhân của khổ, để mình hoan hỷ đón nhận vượt qua nó. Hồi nãy mà chú Huy có hỏi thầy tâm an trú đó, sẵn đây thầy nói luôn cái ý nghĩa đó. Khi mà mọi cái nhân quả xấu nào nó đến, thì chúng ta phải an trú trên thiện pháp liền. Nhớ là đừng có để tâm mình nó vô minh, nó tư duy, nó hành động theo cái nhân quả xấu nha. Thì trước đây á, khi mà nhân quả xấu nó đến, hầu hết Phật tử mình đâu có nghĩ đến chánh pháp phải không? Mình cứ lo tủi thân, than thân, trách phận, trách cho cái sự nghiệp cuộc đời của mình, tại sao nó đau khổ như vậy. Cái hiểu biết ấy đó là phiền não đó. Cái tâm ấy là phiền não. Những cái suy nghĩ ấy đó là si đó, vô minh, mà nó làm cho chúng ta khổ. Vì vậy Đức Phật dạy, khi mà mọi nhân quả nó đến á, thì mình phải an trú trên tri kiến liền, hiểu biết về sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, để mà chúng ta vui vẻ đón nhận, vượt qua nó thôi. Thì cái phiền não ái kiến sử gia đình này từ từ nó liền. Và chúng ta cứ tinh tấn tu tập như vậy thôi, thì một ngày nào đó, thì không lâu, ái kiến sử này nó sẽ đoạn diệt ngay tại cuộc sống của chúng ta. Ví dụ bây giờ nếu mà lỡ hoàn cảnh tương tự này nó xảy ra nữa, nhân quả xấu này nó xảy ra nữa, lúc này nó không còn tác động trên cái phần tâm của mình, nó không làm cho mình phiền não, lo lắng sợ hãi nữa, thì cái tâm ấy đó là diệt đế. Tâm ấy đã bất động rồi, đó là chúng ta đã chứng đạt chân lý đó. Như vậy rằng ái kiến sử tự nó lìa luôn. Cho nên ái kiến sử nó lìa không hẳn là chúng ta phải lìa người thân của mình. Mà chúng ta lìa cái tâm của mình. Đức Phật Ngài có đưa ra hình ảnh ví dụ như thế này. Hai con bò, hai con bò nó có một sợi dây trói chặt lại. Hai con bò nó bị trói, nó không phải là kiết sử. Mà cái gì là kiết sử của hai con bò? Quý Phật tử, sợi dây đó. Hai con bò nó bị cột chung một sợi dây. Khi mà nó bị cột như vậy thì hai con bò này nó không phải là kiết sử lẫn nhau, mà cái kiết sử giữa hai con bò đó là sợi dây đó. Cũng vậy, khi thân tâm của chúng ta sống với nhân quả, với gia đình, nó chưa phải là kiết sử. Dù cho người thân mình họ xấu với mình, nó chưa phải là kiết sử. Nếu mà chúng ta vô minh á, chúng ta chấp vào cái nhân quả này, chính cái chấp đó, đó là kiết sử. Chính cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, tâm nghi ngờ, xấu với mọi người, cái tâm ấy đó là kiết sử. Cái tâm tham, sân, si, mạn nghi, tâm ấy mới gọi là kiết sử. Còn nếu mà chúng ta sống với gia đình, sống với người thân, họ xấu với mình, mà mình xả được cái tâm tham, sân, si, mạn nghi, mình biết thương yêu và tha thứ họ, cái tâm ấy là không còn kiết sử. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta sống với hoàn cảnh nhân quả giữa mình với gia đình, dù là nhân quả xấu nó đến thì nó chưa phải là kiết sử. Nó trở thành kiết sử khi mà chúng ta chấp nó. Tại sao tôi có cái thân như vậy, con tôi làm khổ tôi quá, tôi cảm thấy cuộc đời tôi đau khổ quá. Chính cái sự vô minh ấy, làm chấp ấy, mà kiết sử này nó trói buộc chúng ta. Cho nên đó, chúng ta bị trói buộc bởi cái lớp vô minh ngũ triền cái này, gọi là tham sân si mạn nghi. Khi mà chúng ta phá vỡ cái lớp tham sân si mạn nghi này, thì tất cả các kiết sử giữa mình với người thân và tất cả mọi cái kiết sử khác, như là tài sản, của cải, tiền bạc, vật chất, tình cảm, gia đình, cha mẹ, tất cả các kiết sử này tự nó bứt sạch hết. Nếu mà tham sân si mạn nghi còn, thì tất cả những cái tài sản, sự sản này, sự nghiệp này, nó đều kiết sử trói buộc chúng ta. Là như vậy. Cho nên khi mà Phật dạy mình tu á, khi mình giác ngộ được chân lý á, về mình phải ứng dụng chân lý này, chúng ta tu tập ngay tại cuộc sống gia đình, đó là pháp hành. Ngoài cái việc chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành cho trọn vẹn, đừng có vi phạm nha, đừng có vi phạm. Nếu mà lỡ vi phạm thì chúng ta phải biết xấu hổ, sợ hãi cái hành động làm này. Đó là tu tập tâm tàm quý, để nó ngăn và diệt cái tâm ác trong lòng mình. Và chúng ta vẫn tiếp tục phát triển tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn, siêng năng để mình làm chủ tâm mình trước những cái biến động nhân quả xấu ác đó đến rất là nhiều. Cho nên Phật dạy mình phải an trú tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, để mà nó đưa đến đoạn diệt vô số thành vô số cái nhân quả đau khổ vô lượng. Cái khổ của mình vô lượng phải không? Những cái nghiệp nhân quả của mình đã tạo nhiều đời rồi, vô lượng rồi, thì bây giờ nó luôn tác động ngay cuộc sống này. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ vô lượng, để mình hóa giải mọi cái phiền não này, nghiệp lực này. Tu tập tâm bi vô lượng, để mình thương xót vô số quả khổ này. Mình tu tập tâm hỷ vô lượng, hoan hỷ đón nhận vô số những quả khổ này. Và tu tập tâm xả vô lượng, để nó giúp cho mình xả hết tất cả các pháp hữu vi này. Thì ngay đó chúng ta trú vào bất tử. Đó, thì cái pháp hành của Phật là như vậy. Khi mà chúng ta giác ngộ được chân lý này, người Phật tử trước hết là chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Kế tiếp Phật tử chúng ta phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, mình phải nghe về quy diệu pháp, phải nghe về bát chánh đạo, phải học tập về bát chánh đạo, phải học về là 37 phạm trợ đạo. Cho nên thầy có nói sau này nếu mà nó có trụ xứ, có những nơi mà tu tập đàng hoàng, thì cái lớp bát chánh đạo này thầy sẽ giúp cho mọi người tu tập. Khi mà chúng ta hành trì bát chánh đạo này, nó phải có môi trường sống, vừa học vừa tu vừa ứng dụng. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta vẫn được nghe về bát chánh đạo. Trong suốt thời gian qua, thầy cũng triển khai một cách rõ ràng về tứ diệu đế, trong đó thầy nói về con đường đạo đế rất là nhiều. Dù cho thầy có giảng suốt cuộc đời này, thầy chỉ nói hai điều giống như là Phật dạy. Thầy chỉ nói về khổ và con đường đưa đến vị khổ thôi, không có ngoài hai, không có ngoài bốn cái chân lý này. Đó là như vậy. Thì bốn chân lý này khi chúng ta giác ngộ về, chúng ta tu tập và sống trên hoàn cảnh nhân quả của mình, chúng ta tu là như vậy đó. Cho nên ngày xưa người cư sĩ khi đến với Đức Phật, ngài dạy cho mình cách sống, đó là bát chánh đạo, về để mình tu tập với cái điều kiện nhân quả của mình tại gia đình. Thì chúng ta cứ sống như vậy đi, ngay cuộc sống này nó vẫn có được pháp lạc, vẫn có được an lành. Từ từ chúng ta mới lìa được mọi cái kiết sự trói buộc ngay cuộc sống gia đình mình. Trước đây chúng ta không hiểu, phải không? Chúng ta bị hiểu lầm lạc một cái thời gian quá dài. Mình nghĩ rằng khi tu á thì mình phải vào chùa tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, rồi làm phước công quả, bố thí cúng dường, vân vân. Chúng ta cứ nghĩ cái việc tu là như vậy, và trong tâm mình nó trông chờ rằng do mình sống như vậy mình được phước nè, mình hồi hướng cho gia đình của mình, người thân của mình được an lành. Thì điều kiện này không thể xảy ra được, không thể được quý Phật tử. Trước đây chúng ta hiểu lầm một cái điều này, chính bản thân thầy cũng vậy đó. Thầy xuất gia tu hành là quyết tâm lắm, nhưng mà trong tâm mình nghĩ rằng bây giờ mình làm việc từ thiện, tu tốt đi, thì mình nhờ chư Phật, chư Thánh Hiền á, sẽ gia hộ cho mình được cái này, được cái kia, phải không? Chính thầy trước đây cũng vậy đó, không khác như quý Phật tử. Nhưng mà cuối cùng cái hiểu biết ấy đó là tà kiến. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, khi mình đến với Đức Phật, mình đến chùa, mình nghe pháp, mình học kinh á, để mình hiểu lời Phật dạy, rồi về mình ứng dụng lời Phật dạy này, mình tu trên mọi hoàn cảnh nhân quả của mình, đó là tu đó. Cho nên hồi sáng thầy nói ý nghĩa sống là tu, tu là sống là như vậy. Chứ không phải chúng ta vào chùa, mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, làm phước mới gọi là tu. Trước đây chúng ta hiểu như vậy, phải không? Tu là như vậy. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là không có đúng chánh pháp của Phật. Chúng ta đến chùa nghe pháp, đọc kinh đó, nhằm để mà chúng ta giác ngộ chân lý, rồi về mình ứng dụng sự giác ngộ này, mình sống đạo đức với gia đình, phải biết kham nhẫn vượt qua nhân quả, phải biết yêu thương và tha thứ mọi người gấp bội lần hơn. Nhờ chúng ta sống được như vậy mà nghiệp của mình nó mới chuyển. Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là tu là chuyển nghiệp, phải không? Tu là chuyển nghiệp là sao? Có nghĩa rằng là trước mọi nhân quả xấu nó đến, nhân quả ác nó đến với mình, ngay tại thời điểm đấy mà chúng ta ứng dụng sự giác ngộ chân lý này, mình phải biết thương yêu và tha thứ hoàn cảnh nhân quả này với mọi người, phải tùy thuận bằng lòng, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vui vẻ mà sống với nhân quả này. Đó là chúng ta tu đó. Mà khi chúng ta xả được cái tâm mình không phiền não với nhân quả này, thì ngay đó là chuyển nghiệp liền. Cho nên khi mà chúng ta đến chùa nghe pháp, thân cận bậc thiện hữu tri thức, rồi chúng ta giác ngộ được sự hiểu biết này về mình ứng dụng tu tập trên mọi hoàn cảnh gia đình. Thì khi chúng ta sống được đạo đức như vậy thì cứ điều thiện, điều lành nó đến liền. Trước đây chúng ta không hiểu, mình vào chùa tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, làm phước, chắc mình nhờ cái phước lành này hồi hướng cho gia đình tai qua nạn khỏi, phải không? Hầu hết là như vậy. Chúng ta làm cái việc này là không tưởng. Thì trong cái tâm tham sân si á, Phật có dạy chúng ta là si. Tâm si là gì? Chỉ cho là tâm vô minh. Tâm vô minh là gì? Có nghĩa rằng khi mình tu cái pháp đó, mình không có hiểu được cái lợi ích của cái pháp này, cái pháp môn này. Mình tin rằng mình cứ niệm Phật, niệm chú, ngồi thiền, làm phước, bố thí cúng dường đi, nhờ công đức này á, mình hồi hướng, mình được an lành. Nhưng mà sự thật, cái điều này nó không xảy ra, mà chúng ta vẫn tin chắc rằng nó xảy ra, phải không? Đó là si đó, đó là vô minh đó. Cho nên một người mà phá được tâm si là như vậy đó. Người nào giác ngộ được chân lý tứ diệu đế, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, mà khi mình giác ngộ được bốn chân lý này, tự mình nỗ lực cho mình, tự mình tu tập cho mình, tự mình cứu mình, không có ai cứu cho chúng ta hết. Chúng ta nên nhớ một điều, khi mà chúng ta giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế này là tự chúng ta tu tập cho mình, tự mình cứu mình thôi. Không có Phật, không có Bồ Tát, không có thánh thành nào mà gia hộ ban phước cho chúng ta được giải thoát hết. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, này các con, các con á, phải lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con hãy tự mình làm ngọn đèn, hãy lấy giáo pháp của Như Lai á, làm đảo cồn nương tựa cho các con. Hãy lấy mình làm ngọn đèn, tự mình nỗ lực, tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi. Đức Phật này đã sách tấn cho chúng ta như vậy. Ngài thương mình là Ngài chỉ cho chúng ta con đường tu tập để mà chúng ta được giải thoát. Nếu mà chúng ta tinh tấn hành trì đúng lời Phật dạy thì chúng ta mới tự cứu mình. Nếu mình hành sai, mình sống theo cái pháp sai thì tự mình đau khổ cho mình. Chứ không thể là chúng ta nương vào một cái phước báo hữu lậu nào để mà giúp cho mình bình an được. Điều kiện này không xảy ra. Cho nên chúng ta giác ngộ được chân lý này, về mình sống được đạo đức với mình, tự mình đem đến an vui cho mình, và đồng thời tự nó đem đến an vui cho mọi người xung quanh. Trước đây chúng ta không hiểu, mình ráng mình làm phước, bố thí cúng dường, mong rằng gia đình mình được hạnh phúc, bình an, rồi mình tin tưởng những điều mê tín lạc hậu như là cúng sao giải hạn, đốt giấy tiền vàng mã, cầu an cầu siêu. Những cái điều này nó không có đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Những cái việc làm này là do chúng ta bị ảnh hưởng từ Trung Quốc. Người Trung Quốc người ta truyền cái mê tín lạc hậu này từ nhiều đời rồi. Trung Quốc người ta đã đô hộ Việt Nam mình cả ngàn năm, cả nghìn năm. Những cái tập tục này chúng ta bị ảnh hưởng, chứ không phải là lời Phật dạy đâu. Không có ngày, ngày giờ tốt xấu, người ta tin vào những cái điều này để mà xem ngày khi xem giờ tốt xấu. Ai mà làm những cái ngày tốt, khai trương ngày tốt thì mình được an lành, phải không? Ai mà khai trương ngày xấu thì mình được, mình bị xấu. Đó là những cái tư tưởng mê tín lạc hậu, hữu hóa. Nó không có đúng lời Phật dạy. Phật dạy mình, ngày nào mình sống giữ gìn năm giới 10 điều lành, sống biết thương yêu và tha thứ mọi người, không sân, không si, không tham, không sân, không si, không kiêu mạn, không nghi ngờ với ai hết. Người nào sống được như vậy, ngày nào mà sống như vậy thì ngày nào là cũng là ngày lành, ngày nào là cũng là ngày an vui, không có ngày nào ngày xấu hết. Đức Phật dạy chúng ta cái đạo đức nhân bản nhân quả là như vậy. Chúng ta sống tốt với mình, với mọi người, thì tự nó tốt hết mọi điều. Không có ngày nào ngày xấu hết, mà không có ngày nào ngày tốt hết. Dù cho ngày xấu mà tâm chúng ta nó sống xấu thì nó cũng, dù cho ngày tốt mà tâm chúng ta nó sống xấu thì nó cũng biến thành là ngày xấu. Dù cho là ngày xấu mà tâm chúng ta sống tốt, sống đạo đức nhân bản nhân quả, không hại mình, hại người và hại chúng sinh, dù là ngày xấu nó cũng trở thành ngày tốt. Như vậy rằng tất cả mọi cái nhân quả xấu ác nó đến, nó chưa phải là xấu. Nó xấu là do chúng ta chấp nó, phiền não với nó. Nếu mà chúng ta sống đạo đức với nó, vui vẻ mà sống với nhân quả này, thương yêu và tha thứ chúng, nhân quả này, thì từ cái xấu này cũng sẽ trở thành cái tốt. Cho nên ai mà đã giác ngộ được chân lý tứ diệu đế này, đạo đức nhân bản nhân quả này, là tự chúng ta đem đến cái điều an vui hạnh phúc cho mình. Khi hiểu biết điều này, từ nay Phật tử mình không còn tin tưởng những điều huyền hoặc nữa, phải không? Không phải không? Trước đây mình không hiểu, mình bị một đạo Phật lâu đời dạy cho mình những cái điều không đúng chánh pháp. Chính tự thân của thầy, chính bản thân của thầy cũng vậy. Suốt mười mấy năm tu hành không có hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả này, không thông suốt tứ diệu đế này, cho nên mình tin tưởng một điều siêu hình. À, có được cái năng lực của Phật, của Thánh, chư thiên, Bồ Tát gia hộ, các ngài thương mình là các ngài chỉ cho chúng ta cái hành động sống đạo đức. Và khi mình sống được thì tự mình đem đến an lành cho mình. Đó là như vậy đó. Chẳng hạn trước đây chúng ta thấy có những người họ tin vào Quan Âm đó, nhờ cái thần lực của Quan Âm sẽ cứu khổ cứu nạn cho mình. Ai mà thành kính hướng tâm về Quan Âm thì sẽ được Quan Âm sẽ gia hộ cho mình, tai qua nạn khỏi. Giả sử như thế này, khi một người đi ra biển khơi đánh bắt thủy hải sản, người ta làm cái nghề mà đánh bắt cá, thì giữa những lúc mà bị bão nó đến, sóng thần nó đến, thì người này bị hoảng loạn mới cầu xin Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho họ. Thì như vậy rằng là Quan Âm có cứu họ được không, quý Phật tử? Tại sao không cứu họ được? Đúng rồi, chính cái hành động của họ ác, giết hại chúng sinh, bắt đánh cá giết hại chúng sinh như vậy, từ cái thân họ đã làm nghiệp sát. Họ phải chết vì nghiệp sát, họ phải chết vì bị thiên tai lũ lụt, bị động đất sóng thần. Mà bây giờ cầu xin Bồ Tát Quan Âm để mà cứu khổ cứu nạn cái này, Bồ Tát có làm được như vậy không? Không thể được. Nếu mà Bồ Tát có cứu mình thoát nạn á, thì Bồ Tát ấy sống không có đạo đức nhân bản nhân quả. Đây là sự thật. Thầy nói lên sự thật này để chúng ta hiểu. Bồ Tát ngài chỉ cứu mình, ngài dạy mình có đạo đức để mà không còn bị thiên tai lũ lụt, không còn bị động đất sóng thần. Các con phải về sống giữ gìn năm giới và điều lành, trong đó đừng sát sinh, đừng đánh bắt thủy hải sản nữa, thì các con sẽ được không còn bị cái nghiệp này, phải không? Còn đằng này trước đây chúng ta không hiểu, tin vào những cái điều tha lực, mê tín dị đoan, tin vào thần quyền, mình có lòng tin về bậc thánh ấy, mình cầu xin á sẽ được ngài gia hộ, thì điều này không thể gia hộ cho chúng ta được. Ví dụ bây giờ trong gia đình của chúng ta đi, nếu mà lỡ người thân mình họ phạm tội, phải không, họ làm điều ác bị công an bắt, mà khi công an bắt tòa tuyên án bỏ tù hoặc là tử hình, thì lúc này chúng ta có cứu được không, quý Phật tử? Dù mình thương con mình đứt ruột, nhưng mà khi mà con mình đã lỡ làm những điều bất thiện, đã lỡ làm những điều ác như vậy, Vì khi mà bị bắt, bị tù như vậy thì chúng ta không thể cứu được. Đó là sự công bằng của nhân quả là như vậy. Dù chúng ta có làm, có biết được thân quen với chủ tịch, tổng thống gì chăng nữa, thì chính những vị này không thể cứu chúng ta được. Họ không thể mà làm ngược lại pháp luật để mà bao che các tội lỗi chúng ta. Pháp luật công bằng, ai làm tội thì mình phải chịu. Và nhân quả nó còn công bằng hơn gấp bội lần với pháp luật nhà nước. Nó chi phối từng tâm niệm chúng ta mà. Cho nên khi mà chúng ta làm điều ác thì chúng ta phải chịu cái sự khổ này. Nếu mà chúng ta muốn được thoát khổ thì chúng ta giác ngộ, từ bỏ điều ác này thì thế giới đau khổ này nó dừng lại liền. Đó là con đường đạo đức nhân bản nhân quả mà Đức Phật đã để lại. Con đường bát chánh đạo này cho chúng ta là như vậy. Ai mà giác ngộ được chân lý này, chúng ta dừng lại mọi cái hành động bất thiện, để từ nay chúng ta sẽ được cứu mình. Cho nên Đức Phật nói, các con hãy lấy các con làm đảo cồn, hãy lấy giáo pháp của Như Lai làm đảo cồn, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai cứu chúng cho chúng con được. Không có thần thánh Phật Bồ Tát nào khi mà cái nhân quả xấu nó đến mà các ngài giang tay để mà cứu khổ mình. Điều này không xảy ra. Nếu mà chúng ta tin vào những cái điều tha lực như vậy thì chúng ta còn bị vô minh, vẫn còn bị vô minh lậu. Thì trong cái tham sân si, Đức Phật dạy rằng chúng ta chưa có được đoạn được tâm si là như vậy. Đó, nãy giờ thầy trả lời cái phần câu hỏi của quý Phật tử rõ ràng là phải không? Bây giờ tu tập từ thấp đến cao, trước hết Phật tử mình giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Trên đó Phật tử chúng ta tu tập các pháp hành trợ đạo mà trong suốt thời gian qua thầy đã triển khai giảng dạy rất là kỹ. Bây giờ Phật tử về mình cứ nghe tiếp những bài vấn đạo này. Rồi trong cuộc sống này, khi tu tập nó có những gì chướng ngại thì Phật tử cứ thưa hỏi thầy. Sắp tới có duyên, thầy cũng tạo cái duyên để mà gặp quý Phật tử. Khi mà Phật tử còn những chướng ngại nào trong cái sự tu tập thì cứ thưa hỏi, thầy sẽ giúp cho quý Phật tử hiểu để mình xả. Pháp của Phật là chúng ta tu bằng trí tuệ để mình xả tâm. Chứ mình không có tu tập một cái pháp môn nào để mà đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc đâu. Mà chúng ta phải dùng trí tuệ để mình tu tập đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc. Là như vậy đó. Bạch thầy còn xin có ý kiến. Cái micro. Cái micro. Bài thầy con xin có ý kiến là thầy phát triển thêm cho chúng con để làm thế nào mà trong quá trình tu tập để nó phát triển được tri kiến ấy, để tiếp thu giáo lý được tốt hơn, hoặc là để mình có một cái trực giác nhận xét nhanh. Rồi, để thầy sẽ nói cái điều này cho quý Phật tử. Nói về tri kiến á, thì nó có hai phần: tri kiến hữu học và tri kiến vô học, gọi là tri kiến giải thoát á. Tri kiến hữu học là gì? Là chúng ta còn phải nghe giảng dạy từ các bậc thiện hữu tri thức để giúp cho chúng ta thông suốt, giác ngộ được chân lý. Về mình sống trên cái sự giác ngộ này mình tu tập, đó là tri kiến hữu học. Chẳng hạn hôm nay quý Phật tử nghe thầy giảng về đạo đức nhân bản nhân quả này, con đường bát chánh đạo này, khi chúng ta giác ngộ được, về mình sống với sự giác ngộ này, đó là tri kiến hữu học. Do chúng ta sống một thời gian á, thì tâm mình từ từ nó xả được, nó đoạn diệt các tham sân si mạn nghi, thì dần dần tâm mình nó thanh tịnh, gọi là tâm định đó nha. À, tâm thanh tịnh là tâm định. À, trong cái giới định tuệ Phật có dạy chúng ta là giới sinh định. Mà giới là gì? Là chỉ cho là cái đời sống đạo đức nhân bản, nhân quả đó. Chúng ta giữ gìn năm giới 10 điều lành, đó là thánh giới uẩn. Và trên thánh giới uẩn này nó có hai phần. Chúng ta vừa sống trên thánh giới, đồng thời phải có trí tuệ, phải có chánh tri kiến. Chúng ta hiểu về giới luật để mình sống cho nó đúng. Rồi chúng ta sống trên cái những pháp hành trợ đạo như là tứ vô lượng tâm, triển khai về các pháp trợ đạo này để mình tu tập trên mọi hoàn cảnh nhân quả. Và khi chúng ta sống như vậy cũng gọi là thánh giới luôn. Thánh giới nó hai phần. Thì trong cái thánh giới á, nó gồm có bốn phần. Trước đây trưởng lão hồi dạy chúng ta, thứ nhất là giới đức, thứ hai là giới hạnh. Giới đức chỉ cho là những cái hành động mà chúng ta giữ, là không phạm vào giới sát sinh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời ác độc, không nghiện ngập các thứ nghiện ngập khác. Đó là giới đức. À, thứ hai là giới hạnh. Giới hạnh là gì? Là chỉ cho là cái hành động oai nghi chánh hạnh của mình, thân, khẩu, ý. Hằng ngày chúng ta phải oai nghi chánh hạnh trên ba hành động thân khẩu ý này. Thì cái này nó thuộc về là cái pháp phòng hộ đó, hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác, để mà mình giữ ba cái hành động này không có vi phạm vào những điều bất thiện, điều xấu, gọi là giới hạnh. Mình nói như thế nào để mà không làm khổ mình khổ người, đó là giới hạnh. Hành động điều nào không làm khổ mình khổ người, đó là giới hạnh. Suy nghĩ điều nào không làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh, đó là giới hạnh. Và thứ ba là giới hành. Giới hành là gì? Là chỉ cho những cái pháp trợ đạo như là tứ chánh cần, tứ vô lượng tâm, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, thất bồ đề phần, gọi là bảy giới chi đó. Cái đó nó thuộc về là giới hành. Hàng ngày chúng ta ứng dụng những pháp trợ đạo này tu tập trên mọi hoàn cảnh nhân quả. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta xúc phạm mình, nói nặng nhẹ, chúng ta lấy pháp hành trợ đạo như là tứ vô lượng tâm, đặt trên đó mình tu tập, mình quan sát, mình xả. Đó là giới hành. Thứ ba là giới tuệ. Giới tuệ là gì? Là chỉ cho tri kiến giải thoát của mình. Trên mọi pháp này đều là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Tất cả mọi hiện tượng đều là do các duyên hợp lại mà thành. Khi đủ duyên thì nó hợp, khi hết duyên thì nó tan. Nhờ trí tuệ sinh diệt này mà nó giúp cho chúng ta trở nên nhàm chán, ly tham và đoạn diệt mọi cái tâm bất thiện của mình. Đó là giới tuệ đó. Giới tuệ chỉ cho chúng ta giác ngộ được chân lý, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Đó là giới tuệ. Hằng ngày chúng ta hiểu biết sự thật này để mà tu tập, đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đó là giới tuệ. Thì trong bát chánh đạo nó thuộc về là chánh kiến và chánh tư duy đó. Và thì nãy giờ thầy nói về cái phần thánh giới uẩn, nó có bốn điều như vậy phải không? Thứ nhất là giới đức, thứ hai là giới hạnh, thứ ba là giới hành, thứ tư là giới tuệ. Cho nên Phật tử, khi mà chúng ta sống đúng thánh giới á, thì dần dần cái tâm tham sân si mạn nghi của mình từ từ tự nó muội lược. Mà khi nó thanh tịnh đến đâu á, thì tâm mình nó định đến đó. Đó là định á. Cho nên Đức Phật nói giới sinh định là như vậy. Thì trong cái phần giới nó có bốn phần thầy vừa nói. Ai mà sống hoàn thiện trong bốn cái phần này á, thì tự nhiên cái tâm tham sân si mạn nghi của mình từ từ nó đoạn diệt à. Tự nó hết à. Chứ chúng ta không thể mình tu tập một cái pháp nào ức chế để mà diệt cái tâm tham sân si này được. mà chúng ta phải tu qua, mình phải hành trì tu tập đúng cái phần thánh giới uẩn, thì tự những cái tâm phiền não tham sân si mạn nghi này tự nó đoạn diệt thôi, là như vậy đó. Mà khi nó thanh tịnh rồi thì tâm mình nó tỉnh thức, lúc này là thì trong cái trí mình tuyệt vời, khỏe nói. Mà khi nơi cái sự thanh tịnh này, tâm vô lậu này, thì trong trí mình nó hiểu các pháp như thật. Mọi cái pháp gì nó hiện ra thì nó hiểu như thật hết. Đó là tuệ đó. Lúc này nó thuộc về là tuệ vô lậu. Lúc này nó thuộc về là tri kiến giải thoát rồi. Thì tất cả những cái hiện tượng nhân quả gì nó đến thì tự trong trí mình nó hiểu hết. Tự nó hiểu thôi. Nó hết sức là vi diệu như vậy đó quý Phật tử. Lúc này mình không có học ai nữa hết, từ trong trí này nó dạy mình hết mọi điều, thấy rõ sự thật, các pháp như thật hết. À, ngày xưa Đức Phật gọi rằng là nó là tuệ giải thoát, hoặc là pháp trí. Thì Bậc Thánh khi mà tu xong, Ngài có chứng được 6 tháng trí. Khi tâm Ngài nó thanh tịnh thì Ngài sẽ chứng được 6 tháng trí. Thứ nhất là trí mau lẹ. Mau lẹ, khi mà Ngài muốn hiểu điều gì thì cái điều đó nó hiện ra một cách rõ ràng, không có qua suy luận bằng ý thức của mình. Cái trí tuệ mà do tâm thanh tịnh nó hiểu, nó không có thông qua cái suy luận phải trái đúng sai, mà nó hiểu biết là siêu việt, gọi là trí mau lẹ. Thứ hai là trí tốc lực. Thứ ba là tiệp trí, tiệp, mảnh tiệp. Thứ tư là nhuệ trí, cái trí tuệ mình nó thiện xảo. Mình muốn trình bày một cái pháp gì thì nó đều có cái sự tính lưu rích của nó, ăn khớp để mà giúp cho mọi người hiểu ra cái chân lý này một cách rõ ràng, gọi là nhuệ trí đó. Thứ tư là thể nhập trí. Thể nhập trí có nghĩa rằng khi mà Ngài muốn hướng về những cái sự thật nào, chân lý nào thì tự nó hiểu hết. Ví dụ bây giờ các Ngài hướng tâm về cái pháp trợ đạo như là tứ chánh căn, khi mà Ngài hướng tâm về cái chân lý này thì tự các Ngài hiểu biết như thật những lời Phật dạy. Hoặc là các Ngài hướng tâm về cái pháp tứ vô lượng tâm thì tự nó thông suốt những cái pháp này như thật, không ai dạy mình cái này. Hoặc là bây giờ mình hướng tâm về tứ di ý túc, hoặc là bảy bồ đề phần, thì tự nhiên là mình hiểu rõ hết những pháp này rành mạch một cách như thật, không còn nghi ngờ về những cái pháp trợ đạo này nữa. Đó là thể nhập trí. Hoặc là các Ngài muốn hướng về trí tuệ về sinh diệt, hiểu biết các pháp vô thường thì nó hiểu ra như thật. Đó là thể nhập trí đó. Cho nên Bậc Thánh khi mà tu xong, các Ngài chứng được 6 tháng trí, đầy đủ năng lực này, thì cái trí tuệ này thuộc về là trí tuệ vô học. Lúc này là tự tâm mình nó thanh tịnh, nó hiểu ra thôi. Muốn có được trí tuệ này là do tâm thanh tịnh nha. Cho nên Đức Phật nói ban đầu là do giới trước. Khi mà chúng ta sống đúng thánh giới thì tự nó có định, mà định này chỉ cho là tâm thanh tịnh nha. Tâm không còn phiền não, đó là định đó. Nơi cái định này tự trí mình nó hiểu biết mọi pháp như thật, lúc này không ai dạy mình hết, tự mình hiểu. Cho nên ngày xưa Đức Phật gọi rằng đó là bậc vô học, vô lậu đó, bậc vô lậu. Đệ tử của Phật có hai hạng đệ tử, là bậc hữu học và bậc vô học. Cái chữ vô học này nó khác cái từ ngữ ở đời nha. Người ở đời vô học là họ ngu si, họ dốt nát, họ không biết gì hết, đó là người vô học. Còn bậc vô học là gì? Là từ nay các Ngài không còn hữu học, không còn học những cái pháp gì mà của Phật dạy mình nữa, thì những cái gì mà Phật dạy tự mình hiểu, tự mình chứng đạt, tự mình đưa đến hiểu biết, mà Đức Phật Ngài không còn giảng dạy cho chúng ta nữa, đó là bậc vô học đó. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải sống đúng thánh giới mới được. Bây giờ Phật tử chúng ta là phải thân cận, là hữu học, chỉ cho là những gì mình chưa hiểu, chưa thông suốt thì chúng ta phải thưa hỏi, để từ đó nó giúp cho mình dần dần ly dục ly ác pháp. Và khi nó ly dục rồi thì tự tâm mình nó thanh tịnh, thì trên cái tâm này trí mình nó tự hiểu thôi. Đó là như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói định sinh tuệ là như vậy. Mà chữ định ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ cho tâm thanh tịnh nha, tâm không còn phiền não, tâm không còn tham sân si mạn nghi, đó là định đó. Chứ không phải trước đây chúng ta nghĩ định là mình phải ngồi thiền phải không? À, mình phải ngồi thiền giúp tâm an trú tâm vào một cái đề mục nào đó, như là niệm Phật, niệm chú, hoặc là hơi thở, sổ tức quan, hoặc là quán phòng xẹp, hoặc là mình tập trung vào một cái đan điền, gương tâm vào một cái điểm nào trên thân để tâm mình nó trú vào định. Cái định này là nguy hiểm lắm quý Phật tử, nó là tà định. Còn cái chánh định của Phật dạy mình là do giới. Khi tâm mình nó thanh tịnh thì nó ly tất cả tâm tham sân si mạn nghi của mình, lúc nào tâm mình nó cũng an lạc giải thoát. Đó là chánh định. Cái định này nó không có không gian và thời gian quý Phật tử, lúc nào nó cũng có, nó cũng có cái định này. Đi nó cũng định, đứng nó cũng định, nằm ngồi lúc nào cũng định. Đó là chánh định của đạo Phật. Còn trước đây chúng ta tu tập cái định là khi mình ngồi thì an lạc phải không? Ngồi thì an lạc lắm, thích lắm. Nhưng mà khi xả ra rồi, ai nói một câu là mình giận, chuyện gì đến thì mình cũng dính mắc, cũng hữu sự, cũng phiền não đau khổ với nó. Thì như vậy rằng cái định này nó đúng không? Đó. Còn cái chánh định, mà cái phần định mà Phật dạy mình chỉ cho là tâm thanh tịnh, tâm không còn phiền não, dù chúng ta sống bất cứ không gian thời gian nào thì cái tâm mình lúc nào nó cũng định, chỉ cho là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự đó. Mình ngồi là nó định liền, cái định trên thân của nó. Đó là như vậy. Thì bây giờ thì chúng ta nghĩ nha, nghĩ rồi ngày mai thầy sẽ gặp quý Phật tử tiếp. Phật tử có thắc mắc cái gì thì cứ thưa hỏi hết, thầy sẽ làm cho sáng tỏ những gì Phật tử chúng ta hiểu.